Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, truy. Trong sơn giã, dần dần khôi phục yên tĩnh, năm màu quang ảnh tản đi. Trận chiến này, chung quy là lấy Tần Y Tiên trước tiên lui đi mà tuyên cáo chung kết. Trốn hướng Miên Thành phương hướng, tốc độ của nàng càng nhanh hơn. Nam tử mặc áo đen kia ở đuổi chén trà nhỏ thời gian. Không có kết quả sau, cũng chỉ có thể trơ mắt tùy ý nàng rời đi. Hừ, nhìn Tần Y Tiên thân ảnh biến mất ở phương xa trong bóng tối. Nam tử mặc áo đen tầng tầng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khôi phục lại âm trầm hình ảnh. Miên Thành phía bên kia, Phương Tuấn Mi còn ở chữa thương bên trong, lại có thêm nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Bất quá Phương Tuấn Mi không có thời gian, đã không dự định đợi thêm. Một ngày này, tính tiền ra khách sạn, trước tiên hướng về Thượng Huyền Cung phương hướng mà đi. Mới đến Thượng Huyền Cung cửa, ánh mắt xuyên môn nhìn lại, liền thấy chính điện bên ngoài trên quảng trường quỳ một đám lớn nam nữ già trẻ thân ảnh, mỗi người bi bi thiết cát, có chút đã lung lay muốn ngã, lại còn ở kiên trì, thậm chí lệ rơi đầy mặt, lại không dám phát ra tiếng khóc nức nở, chỉ lo quấy nhiễu đến cái gì. Cái kia cảnh tượng thật là làm người thay đổi sắc mặt. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, Phương Tuấn Mi xem ánh mắt hơi lạnh lẽo một cái. Đối với cái kia bắt đi những người phàm tục tu sĩ, cũng là sinh ra nồng nặc căm hận chi tâm. Nắm giữ sức mạnh to lớn, liền đi ức hiếp nhỏ yếu. Từ trước đến giờ là hắn nhất khinh bỉ. Linh thức quét một vòng, không có tìm được Tần Y Tiên, chỉ phát hiện mấy chỗ cấm chế phong tỏa gian phòng. Nghĩ đến có người ở trong đó tu luyện, suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi trực tiếp truyền âm cho một cái luyện khí 8-9 trọng nữ đồng tại Hạ Đào Nguyên kiếm phái Phương Tuấn Mi, đặc đến bái phòng Tần tiên tử, xin mời đường nhỏ hữu thay thông báo một chút. Âm thanh đột nhiên lọt vào tai, cái kia tiểu đồng nghe hãi hãi, tìm tới Thượng Huyền Cung cửa Phương Tuấn Mi sau, thấy hắn khí tức sâu không lường được, biết bất luận chính tà đều không phải là mình có thể chống đối, cũng không nói nhảm nhiều, nhỏ giọt chạy đi xúc động một cánh cửa cấm chế. Chỉ một lúc sau, xin hắn đi vào, nhập môn bên trong, Phương Tuấn Mi lập tức nhìn thấy Tần Y Tiên. Nữ tử này sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, bất quá bởi vậy càng lộ vẻ có loại rơi xuống phàm trần bình thường bệnh trạng vẻ đẹp, khiến lòng người sinh thương ý. Tiên tử bị thương, nhưng là tìm tới cái kia bắt người tà tu tung tích. Hàn huyên qua đi, Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, Tần Y Tiên cũng không có giấu hắn, đem sự tình đầu đuôi nói tới. Xin thứ cho ta nói thẳng, tiên tử lần này hành động có chút lỗ mãng, bây giờ đã đánh rắn động cỏ, muốn lại tìm đến hắn liền khó chi lại khó khăn. Phương Tuấn Mi nhíu nhíu mày nói. Tần Y Tiên nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói rằng, tính tình của ta thật có chút lỗ mãng. Cái này cũng là sư môn phái ta chỗ này rèn luyện nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhưng nghĩ lại tìm đến hắn, nhưng không có như vậy khó. Một bộ vẻ tự tin. Phương Tuấn Mi nghe vậy, bán tín bán nghi nhìn nàng một cái. Tần Y Tiên không có xấu hổ, thoải mái cười cợt. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, như tiên tử thật có thể lại tìm đến hắn, ta đồng ý cùng ngươi đồng thời đi tru diệt người này, đạo hữu có thể đến, thực sự là không thể tốt hơn. Tần Y Tiên vui vẻ nói, nàng nguyên bản chính là định chờ sau khi thương thế lành, mời trên Phương Tuấn Mi cùng đi, bằng không cần gì phải thật xa chạy về chữa thương. Còn Phương Tuấn Mi thực lực, nàng tuy rằng không tận mắt chứng kiến quá, nhưng chỉ bằng hắn có thể có tư cách đi vô để quang giới, liền biết là không kém đến nổi nơi nào. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, tuy rằng vội vã đi gặp Viêm Công, nhưng đụng với chuyện này, bỏ đi không thèm để ý cũng không phải hắn nhất quán hành sự phong cách. Người tu đạo, nếu là mất đi một viên hiệp nghĩa chi tâm, cũng bất quá là cái vì tư lợi đồ thôi. Tần Y Tiên là cái hấp tấp tính tình, quyết định ra đến sau, cũng không chậm rãi chờ đem thương thế dưỡng đến khỏi hẳn. Liền cùng Phương Tuấn Mi lần thứ hai lên đường. Lên đường sau, y nguyên do Linh Tê Điểu dẫn đường. Lần này, Phương Tuấn Mi nơi nào còn không thấy được. Tần Y Tiên đem Linh Tê Điểu chỗ thần kỳ nói một thoáng. Nghe Phương Tuấn Mi tầm mắt mở ra, trực hận thiểm điện người này. Không có những thần này kỳ chỗ, y nguyên là hướng đông mà đi. Tới trước Ninh Châu, lại theo chỗ kia Ninh Châu sơn giã bên trong. Tuần khí tức hướng bắc mà đi. Rất nhanh, liền tiến vào Càn Quốc phương bắc hoang vu nơi. Người ở đây khói dần dần ít ỏi xuống. Lại hướng về phương bắc đi. Chính là băng tuyết nơi. Đạo hữu, bây giờ khống chế nơi này tu chân thế lực là Giã Hồ Am. Chúng ta hành sự, định phải cẩn thận, tiến vào rời quốc sau. Tần Y Tiên liền dặn dò Phương Tuấn Mi biết được. Nguyên lai ở hắn bế quan gần trăm năm bên trong. Cửu đại môn phái vì ở phàm nhân bên trong truyền xuống đạo thống. Tốt đoạt thu đệ tử, đánh đánh giết giết, cuối cùng chia cắt các nơi địa bàn, mới tạm dừng chiến hòa. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Mới đi qua mấy ngày, thực lực đối phương lại chiếm thượng phong. Trừ phi đối với mới biết Linh Tê Điểu sự tình, bằng không không có cần thiết chạy trốn tới chân trời góc biển đi. Chỉ sau 7 ngày, hai người liền lần thứ hai đuổi tới một chỗ trong hang động. Nơi như thế này cùng xử lý thủ pháp, ta từng gặp một lần, xem ra nơi đó cũng là người này làm ra. Phương Tuấn Mi nhìn từng bị lửa thiêu vách động, cùng lưu lại cho cốt, trầm giọng nói rằng, nguyên lai đạo hữu trước, liền ngộ quá việc này. Tần Y Tiên nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, vào thời khắc này, cái kia Linh Tê Điểu đi gọi lên, trong thanh âm rõ ràng ở truyền đạt có ý gì, hắn nói cái gì, Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, cùng thiểm điện từng qua lại hắn. So với bình thường tu sĩ càng rõ ràng yêu thú sủng vật nhạy bén. Hắn nghe thấy được ba cái tu sĩ khí tức. Trong đó một cái là trước cùng ta giao thủ ra hòa. Mặt khác hai cái không biết là ai. Tần Y Tiên sắc mặt nghiêm nghị lên. Nhăn đôi mi thanh tú suy tư chốc lát nói. Đạo hữu, nếu như hai người khác cũng là đạo thai sơ kỳ, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, hai chúng ta e sợ không phải là đối thủ, nói không chắc còn có nguy hiểm đến tính mạng. Ta tuy rằng cực nghĩ trừ bọn họ ra, nhưng nếu là tặng không tính mạng, liền có chút oan uổng. Tiên tử có ý kiến gì? Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú nàng một mắt hỏi. Thần sắc bình tĩnh, Tần Tiên nói, ta dự định về Tiên Cầm Cung một chuyến, đem việc này báo cáo tông môn. Mời ra một vị trưởng lão hoặc là mấy vị sư huynh sư tỷ hạ sơn để giải quyết bọn họ. Còn đạo hữu, liền đi bận bịu chuyện của ngươi đi. Chuyện này, giao cho chúng ta Tiên Cầm Cung để giải quyết. Không cần như thế phiền phức đi. Phương Tuấn Mi thấy nàng nói nghiêm trọng như thế. Lông mày nhíu một thoáng. Ở vô để quang giới bên trong thời điểm, hắn đã không biết cùng bao nhiêu đạo thai tu sĩ đấu thắng. Trận này trận chiến nhỏ, căn bản không để vào mắt, càng không muốn đề còn có thiểm điện hỗ trợ, luyện hóa mặc vũ sau kiếm, liền Ninh Cửu Nghi cái này long môn tu sĩ đều đấu thất bại. Tần Y Tiên nghe vậy, quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, đột nhiên cười một tiếng nói, xem ra đạo hữu trong tay, còn cất giấu thủ đoạn cao minh, bằng không sẽ không tự tin như thế. Bất quá trừ phi ngươi có thể thuyết phục ta, bằng không ta rất khó đồng ý tiếp tục lần theo xuống. Rốt cuộc để đạo hữu đặt quá tình cảnh nguy hiểm, cũng không phải trong lòng ta mong muốn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, suy tư lên, như không phải muốn mượn Linh Tê Điểu hỗ trợ, hắn khẳng định là chính mình một người liền đuổi theo. Tần Y Tiên cũng biết điểm này, bởi vậy có thể không tiếp đuổi tiếp, nhất định phải Tần Y Tiên gật đầu không thể. Mặc Vũ Kiếm khẳng định đúng không có thể tùy tiện đào. Sau khi suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi cuối cùng lấy ra phong yêu bài. Bạch, ngựa trắng thiểm điện, đột nhiên xuất hiện, tình huống thế nào? Đây là nơi nào? Phương Tuấn Mi ngươi lại chọc ai? Lúc này mới mấy ngày a? Mới vừa ra tới, thiểm điện liền gào to lên. Ánh mắt linh hoạt mà lại hèn mọn loạn quét. Nghe tiếng Tần Y Tiên trong tai, đương nhiên chỉ có tiếng ngựa hí. Bất quá nàng cũng là quanh năm cùng yêu thú giao thiệp với người. Ngay lập tức sẽ phát giác thiểm điện linh trí so với nàng linh tê mạnh hơn quá nhiều. Mà thiểm điện đạo thai trung kỳ khí tức cũng làm nàng hơi kinh ngạc. Chấn định một điểm, Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng. Nguyên lai đạo hữu còn có như vậy một tôn giúp đỡ lớn. Tần Y Tiên vui vẻ nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đem sự tình đơn giản cùng thiểm điện nói một thoáng. Cuối cùng nói, thiểm điện, ngươi có thể cút về tu luyện. Người nào sao? Thiểm điện mạnh mẽ lườm hắn một cái. Vẫn là bé ngoan bị cắt đi. Đạo hữu bây giờ, ý như thế nào? Phương Tuấn Mi hỏi, Tần Y Tiên ở hơi trầm ngâm sau. Liền trong mắt tinh mang nhất định. Lời ít mà ý nhiều trả lời. Truy, ngoặc kép, hai người lại truy, lên đường không bao lâu. Cái kia ba đạo khí tức lại bắt đầu phân tán mở ra. Trong đó hai đạo y nguyên đồng thời, hướng tây mà đi, mà thuộc về trước cùng Tần Y Tiên tranh đấu nam tử mặc áo đen kia. Nhưng là y nguyên hướng bắc mà đi, Tần Y Tiên suy tư qua đi. Vẫn là quyết định trước tiên truy nam tử mặc áo đen kia. Rốt cuộc từng qua lại, nếu có thể theo trong miệng hắn cậy ra một điểm thứ hữu dụng, đối với lần theo hai người khác, có lẽ cũng có trợ giúp. Phương Tuấn Mi không có ý kiến. Lại sau ba ngày, hai người rốt cục cùng nam tử mặc áo đen kia gặp gỡ. Không có nói nhảm nhiều, trực tiếp chính là một phen đại chiến. Kiếm quyết cùng phép thuật, tề tướng chiếu rọi, Phương Tuấn Mi ở nhận ra được đối phương lạc hồn kiếm quyết quái lạ bên trên. Trên người ánh vàng bùng lên, rốt cục lấy ra kiếm đạo nhập cốt, hãi nam tử mặc áo đen ánh mắt thẳng run, liền bên cạnh Tần Y Tiên, cũng có chút khiếp sợ. Hoàng Tuyền quỷ gió gào thét, chỉ bằng một tay kiếm đạo nhập cốt lực lượng gia trì quá Hoàng Tuyền quỷ vũ kiếm quyết. Phương Tuấn Mi liền đem đối phương áp chế gắt gao. Hoàn mỹ né tránh, mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Như chớp giật tốc độ. Trực lệnh Tần Y Tiên cảm thấy thế công của chính mình có chút dư thừa. Phốc phốc máu tươi tung tóe. Oanh, cuối cùng một thanh âm vang lên hạ xuống sau. Nam tử mặc áo đen tầng tầng đập xuống đất. Đã ngất đi, cuối cùng cũng coi như là giải quyết một cái. Cách xa mấy chục trượng Tần Y Tiên, thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, đã nhiều hơn mấy phần vẻ kính nể. Làm sao cũng không nghĩ ra, năm đó La Phù Sơn trên cái kia phàm nhân, đã tinh tiến đến một bước này. Đa tạ đạo hữu, lần này, may mà có đạo hữu hỗ trợ, đi tới gần chỗ. Tần Y Tiên nói một tiếng cảm ơn. Tiên tử khách khí, nếu không là ngươi, ta liền tìm cũng không tìm tới hắn. Phương Tuấn Mi khiêm tốn nói một câu, lướt đến nam tử mặc áo đen kia bên người, nhanh chóng phong tỏa hắn nguyên thần pháp lực, một cái trước tiên lấy xuống hắn mặt nạ màu bạc. Mặt nạ bên dưới là trương mặt trắng không cần khuôn mặt, hơn 40 tuổi dáng dấp. Không có cái khác chỗ dị thường. Phương Tuấn Mi chưa từng thấy người này. Nhìn về phía Tần Y Tiên. Hướng về nàng đầu đi hỏi dò ánh mắt. Tần Y Tiên nhìn kỹ chốc lát. Lắc lắc đầu. Đi. Tìm một chỗ thật tốt thẩm nhất thẩm hắn. Phương Tuấn Mi một cái cắp lên người này. Hướng phương xa trong núi thảm bay đi. Vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.